chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê vẫy tay, lên xe, cô trước đây chưa từng đối đầu với phù thủy, chỉ thấy trong sách vở sư phụ để lại, không để hai tên ngốc này đi, là vì tốt cho họ. Vương Lương Sơn ngồi bên cạnh, lau mồ hôi 2-3 lần. Đại sư Lâm, lời nguyền này có khó giải không? Xem tình hình, Lâm Khê thản nhiên đáp. Nói đi, họ bắt đầu mọc vảy cá từ khi nào? Vương Lương Sơn chìm vào hồi tưởng. Đại sư, tôi không rõ, chuyện này kỳ lạ lắm. Một tháng trước, trên MU bàn tay con trai ông ta mọc một cục cứng. Vừa ngứa vừa đau, bác sĩ kiểm tra rồi kê ít thuốc. Chàm, bôi thuốc đều đặn, con trai ông ta bôi thuốc mà không có chút hiệu quả nào. Những cục đỏ trên tay ngày càng nhiều, lúc ngứa lúc đau, như bị hàng trăm con muỗi đốt. Vương Lương Sơn rất lo lắng, đưa con đi khắp các bệnh viện. Tình trạng của con trai không cải thiện, những cục đỏ dần phủ khắp người, mặt cũng đỏ ửng, con trai ngứa không chịu nổi, nằm lăn lộn dưới đất, gãi mạnh vào những cục đỏ, làm rách da, chảy máu, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng muốn gãi, rơi vào vòng luẩn quẩn. Vương Lương Sơn nhận thấy có điều bất thường, định đi tìm đại sư trừ tà. Vợ và con gái ông ta cũng nổi những cục đỏ y hệt, miệng không ngừng kêu ngứa, ngứa quá. Vương Lương Sơn lo lắng và sợ hãi, vội lệnh cho Lý Tam đi tìm đại sư nổi tiếng. Ông ta sợ mình cũng bị như vậy. Một đại sư sau khi xem qua, nói thẳng cần nhanh chóng làm lễ trừ tà, đây là tà khí nhập thể. Vương Lương Sơn bỏ ra 500 vạn, mời đại sư làm lễ 3 ngày, nhưng không có chút tác dụng. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, những cục đỏ dần cứng lại, nứt ra chảy máu, hình thành vảy cá, chồng chất, dày đặc, khiến người khác khiếp sợ. Vợ con ông ta ra sức gãi, như có hàng vạn con kiến bò trên da. Ngứa, ngứa quá, da không ngừng nứt nẻ, ngứa đi kèm đau, mỗi ngày phải ngâm nước mới dễ chịu được chút. Vương Lương Sơn không hiểu, tại sao cả gia đình chỉ có mình ông ta không sao? Ông ta tìm nhiều đại sư, không ai giải quyết được chuyện này. Vương Lương Sơn kể xong, cúi đầu thở dài, đại sư, đại khái là vậy. Lâm Khê nhíu mày, ông nói kết quả, không nhắc nguyên nhân, kẻ nguyền rủa chỉ nhắm vào 3 người vợ con ông, còn bỏ qua ông, chứng tỏ có mối thù riêng. 3 người vợ con ông đã làm gì? Đại sư, thật sự tôi không biết. Vương Lương Sơn xoa thái dương, thời gian này ông ta liên tục tìm đại sư, đã lâu không ngủ ngon. Tôi thật không hiểu, tôi và 3 người vợ con cùng ăn cùng ở, tại sao chỉ có tôi bình an vô sự? Lâm Khê thấy hỏi không được gì, quyết định xem 3 người kia trước. Xe dừng trước cửa một căn biệt thự nhỏ. Vương Lương Sơn mở cửa xe. Đại sư, mời cô, nhà tôi nhỏ, mong cô không chê. Lâm Khê theo ông ta vào trong. Từ tầng 2 vọng xuống những tiếng kêu la thảm thiết. Á, ngứa, ngứa C, H, ế, tê mất. Vương Lương Sơn gãi đầu. Đại sư, tình trạng của họ không tốt. Lâm Khê liếc nhìn lên tầng. Lên xem. Vương Lương Sơn dừng trước một cánh cửa. Trong này là con gái tôi. Triệu chứng nhẹ nhất, cửa mở, người ngâm trong bồn tắm quay phát lại. Khoảng 15 tuổi, khuôn mặt đầy vảy cá màu đen nâu. Cô bé vừa gãi, vảy cá rơi xuống như gàu. Mặt lập tức dì em mờ, á, u tươi. Lâm Khê nhắm mắt lại. Cảnh tượng này quá đau đớn. Người bị chứng sợ lỗ hổng nhìn thấy cảnh này sẽ phát điên ngay lập tức. Cô gái nhìn chằm chằm vào cô, giọng sắc nhọn, bố, cô ta là ai, cô ta là ai? Vương Lương Sơn dỗ dành, Thiến Thiến, đây là đại sư mà bố mời đến, để đại sư xem xét. Vương Thiến lớn tiếng cắt ngang, không, con không cần, đại sư cái gì, toàn là đồ vô dụng. cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài. Vương Lương Sơn lộ vẻ lo lắng. Thiến Thiến bệnh rồi nói bậy. Đại sư đừng để ý, khó khăn lắm mới mời được đại sư. Nếu để tức giận bỏ đi thì tiêu đời. Lâm Khê liếc nhìn Vương Thiến một cái, quay người ra ngoài, xem hai người khác. Vương Lương Sơn thở phào, đẩy cửa bên cạnh, vợ tôi Hồ Đào ở trong này. Hồ Đào giống như Vương Thiến, ngâm mình trong bồn tắm, thấy hai người ngoài cửa, điên cuồng đập nước. Vương Lương Sơn, cô ta là ai? Tôi hỏi anh, cô ta là ai? Tôi chưa xê, hát, ế, tê mà anh đã mang kẻ thứ ba về nhà. Anh có xứng đáng với tôi không? Vương Lương Sơn, anh không có lương tâm. Vương Lương Sơn quát lên, câm miệng. Hồ Đào càng kích động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông ta. Vương Lương Sơn, anh dám quát tôi, Hồ Đào tôi làm ma cũng không tha cho anh. Cả kẻ thứ ba và đứa con hoang của anh nữa. Các người chờ đó cho tôi. Vương Lương Sơn cảm thấy đau đầu. Cả hai người đều không có não. Ông ta cẩn thận liếc nhìn Lâm Khê, sợ cô tức giận bỏ đi. Vương Lương Sơn yếu ớt nói, đại sư, vợ tôi đầu óc có vấn đề, xin cô bỏ qua. Biết rồi, tưởng tượng còn phong phú hơn cả người điên. Lâm Khê khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng. Vương Lương Sơn cười gượng, đại sư, có cần xem con trai tôi không? Lâm Khê quay người bỏ đi, đưa ba người này vào một phòng. Tôi cần hỏi chuyện. Vương Lương Sơn ra hiệu cho Lý Tam, cậu đi đi. Lý Tam nhìn người đầy vảy cá, lùi lại một bước. Vương Tổng, tôi tiếp cận phu nhân không tốt, ông tự đi khuyên bà ấy đi. Chết tiệt, ông già khốn nạn, tôi chỉ là người làm công, bắt tôi chạm vào quái vật, thà xê, hát, ế, tê còn hơn, lỡ bị lây thì sao? Lý Tam lùi về phía cầu thang, sẵn sàng chạy trốn. Vương Tổng, ông đi đi, tôi thực sự không làm được. Vương Lương Sơn hít một hơi sâu, ông ta cũng sợ mà, dù bên trong là vợ mình, nhưng lúc này trông bà ta đáng sợ gấp trăm lần ma quỷ. Nghĩ đến đại sư Lâm không xa, ông ta nghiến răng chạy đến bên Hồ Đào, dậy, đi đến phòng con trai. Hồ Đào hét lên, không, tôi không đi. Vương Lương Sơn mất kiên nhẫn hoàn toàn, không muốn xê, hát, ế, tê thì làm theo lời tôi. Hồ Đào nghe thấy chữ chết, lập tức nổi điên, Vương Lương Sơn, tôi xê, hát, ế, tê rồi thì tốt. Lập tức có chỗ cho kẻ thứ ba và đứa con hoang của anh. Vương Lương Sơn tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, vùng tay tát mạnh Hồ Đào một cái. Đồ không có não, sao tôi lại cưới bà chứ? Hồ Đào chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, không có trí tuệ và cảm xúc, cực kỳ ngu ngốc, thích hợp làm một bình hoa biết nghe lời. Lúc đầu, Vương Lương Sơn nhìn trúng điểm này mà cưới Hồ Đào. Vương Lương Sơn cho rằng đàn ông nên ra ngoài làm việc, còn phụ nữ thì ở nhà, chỉ cần trẻ đẹp để cải thiện gen cho thế hệ sau. Không cần quá thông minh, chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, Hồ Đào luôn nghi ngờ, không chăm sóc hai đứa con, suốt ngày theo dõi ông ta. Chỉ cần 5 phút không trả lời tin nhắn, bà ta liền điên cuồng gọi điện. Thậm chí có lúc còn xông vào công ty, mắng mỏ không phân biệt đúng sai. Vương Lương Sơn đau đầu vô cùng, nhưng nghĩ đến việc bà ta đã sinh cho mình một cặp con, ông ta đành nhịn. Lúc này, Hồ Đào vẫn không nhận ra tình cảnh của mình, lại nói bừa. Ông ta cảm thán câu nói cổ xưa, lấy vợ phải lấy người hiền. Vương Lương Sơn giận dữ, mạnh mẽ nắm lấy tay Hồ Đào, kéo bà ta đứng dậy, cảnh cáo bà lần cuối, muốn sống thì im miệng, nếu không tôi mặc kệ bà. Ánh mắt ông ta đầy hận thù, khiến Hồ Đào hoảng sợ, bịt miệng khóc không ngừng. Hức hức, bàn tay ông ta ướt đẫm, lòng Vương Lương Sơn mềm lại. Ông ta dịu giọng khuyên, Hồ Đào, chúng ta đã kết hôn nhiều năm, bà phải tin tôi, tôi đã mời đại sư khó khăn lắm mới đến được. Nếu bà chọc giận cô ấy, cả nhà chúng ta đều phải chết. Hồ Đào cúi đầu, im lặng không nói. Vương Lương Sơn dắt bà ta vào phòng bên cạnh, rồi tự mình kéo Vương Thiến vào. Cách chương.